Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 13. Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi. Ô ô, sư huynh thực sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Ở trước mặt nhiều người như vậy, còn đối với người ta như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên Mỹ khuôn mặt đỏ bừng, đem thân thể của mình giấu ở Vô Ngạo phía sau, có chút không dám xem mọi người chung quanh quăng tới ánh mắt tò mò. Nạp Lan Yên Nhiên làm Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư, từ nhỏ tự nhiên là nhận hết thi thư lễ nghi hun đúc, đối với lễ nghĩa liêm sỉ nhưng là biết quá tường tận. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, Nạp Lan Yên Nhiên đều là một cái cử chỉ thanh tao lịch sự, văn tĩnh điểm mỹ tiểu thư khuê các. Chỉ tiếc, về sau Nạp Lan Yên Nhiên gặp Vô Ngạo, mặc dù đang Vô Ngạo ảnh hưởng chi, Nạp Lan Yên Nhiên còn không có thay đổi rất nhiều, nhưng có thể suy ra, ở Vô Ngạo đối đãi như vậy chi, của nàng Trụy Lạc Trầm Luân, là sớm muộn sự tình. Tiêu Chiến ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Đối với Vô Ngạo, cái này trước mặt mọi người khinh bạc thiếu nữ thanh niên, vô luận hắn cỡ nào ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, Tiêu Chiến đối với hắn ấn tượng đầu tiên đều phi thường ác liệt, mà Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Chiến càng là không quen nhìn. Như vậy một cái thanh lệ thoát trần, thanh nhã như tiên nữ tử, lại cùng một cái lỗ mảng lãng tử vì múa, thật sự là chẳng ra cái gì cả. Tiêu Chiến sau lưng Tiêu gia ba vị trưởng lão, ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên, cũng đều là lộ ra cùng Tiêu Chiến vẻ mặt giống như nhau. Nhìn biểu hiện của mọi người, Vô Ngạo cười nhạt, không chút phật lòng, nam tử hán, trong trần thế, làm theo ý mình, coi trời bằng vung, ánh mắt của người khác, lại tính là cái gì, chỉ cần mình khoái ý tình cừu, không thẹn với lương tâm là được. Ở Tiêu Chiến, chính là Tiêu gia tộc trưởng, xin hỏi vị thiếu niên này cùng vị cô nương này là? Tuy là không muốn cùng Vô Ngạo nói, nhưng theo lễ phép, Tiêu Chiến vẫn là chắp tay một cái nói rằng, Tiêu Chiến. Vô Ngạo thoáng quan sát liếc mắt trước mắt cái này người đàn ông trung niên, cũng chính là Tiêu Viêm phụ thân, thu hồi nhãn thần, ở Vân Vô Ngạo, Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận đại đệ tử, đằng sau ta vị này chính là Nạp Lan Yên Nhiên, cũng là của ta sư muội. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng đáp. Tiêu Chiến gật đầu, đang muốn nói cái gì đó lúc, nhãn thần trong lúc lơ đảng đảo qua Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên bả vai. Hắn nhất thời cả người chấn động, mắt lộ ra vẻ không thể tin, bởi vì Tiêu Chiến ở Vô Ngạo bả vai thấy được ba tinh đấu linh đồ án, ở Nạp Lan Yên Nhiên bả vai thấy được ngũ tinh đại đấu sư đồ án, mà Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người tuổi tác rõ ràng một cái 16 tuổi tả hữu, một cái 14 tuổi tả hữu, bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, thật là kinh thế hãi tục, từ xưa đến nay chưa hề có. Các ngươi, một cái đấu linh, một cái đại đấu sư, tuy là thấy được đồ án, nhưng Tiêu Chiến hay là dùng run rẩy thanh âm hỏi. Chính là, Vô Ngạo mỉm cười, lập tức thả ra chính mình đấu khí ngưng vật, hóa rắn đấu linh năng lực. Tiêu Chiến cùng phía sau hắn ba vị trưởng lão thấy như vậy một màn, mới chỉ có thật sự xác định Vô Ngạo đấu linh thực lực, cố áp trong lòng chấn động. Tiêu Chiến khách khí nhẹ giọng hỏi, hai vị, các ngươi tới chúng ta Tiêu gia có gì muốn làm, phải làm sao ngược lại không dám nhận? Bất quá có nhất kiện sự tình, cũng là cần cùng các ngươi Tiêu gia giải quyết. Vô Ngạo mỉm cười nói. Tiêu Chiến đang muốn hỏi gì sự tình thời điểm, phía sau hắn đại trưởng lão cũng là vội vã đứng dậy, cúi đầu khom lưng nói, hai vị quý khách, các ngài vẫn là đến trong phòng ngồi đi. Ở cửa nói, cũng có vẻ chúng ta Tiêu gia mất cấp bậc lễ nghĩa. Gia chủ, ngươi nói là không đúng vậy a. Tiêu Chiến cũng nghĩ đến cái này một cha, vội vã sững cười nói ra, nhìn ta một chút, cỡ nào hồ đồ, các ngươi cái này vào đi. Dứt lời, Tiêu Chiến trước dẫn đường, Vô Ngạo mỉm cười, một tay nâng lên tài vật, một tay lôi kéo Nạp Lan Yên Nhiên, đi vào Tiêu gia đại viện. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão thấy Vô Ngạo khiêng một dương lớn tài vật tiến đến. Tuy là lòng đầy nghi hoặc, nhưng tìm không thấy Vô Ngạo chủ động nói, bọn họ cũng không dám trước nhắc tới. Tới đến trong đại sảnh, Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên ngồi ở quý vị khách quan, đang ở ngắn ngủi này nhất khắc trong lúc đó, Vân Lam Tông hai vị thiên tài hàng lâm Tiêu gia tin tức cũng đã giống như điên ở Tiêu gia truyền vang mở. Tiêu gia rất nhiều tiểu bối, tỷ như Tiêu Ninh, Tiêu Mị đám người đều tới. Vô Ngạo là nhất tôn ba tinh đấu linh cường giả, Nạp Lan Yên Nhiên là nhất tôn ngũ tinh đại đấu sư. Bọn họ tự nhiên đều biết, cũng nhìn thấy, nhìn quý vị khách quan ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, dung mạo xuất chúng, khí chất cao quý Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người. Tiêu gia các thiếu niên và thiếu nữ, mí mắt trong đều là lóe ra tinh tinh. Tiêu gia bọn con trai tự nhiên đều đối với Nạp Lan Yên Nhiên cái này dung mạo tuyệt mỹ, khí chất đắt tiền thiên chi kiều nữ, có gần như cuồng nhiệt cổ tâm tình. Nhưng thấy Nạp Lan Yên Nhiên lao thẳng đến, ánh mắt tập trung ở bên người Vô Ngạo thân, một đôi trong suốt sáng rỡ trong đôi mắt đẹp hiện ra nồng nặc nhu tình, biết danh hoa đã có chủ bọn họ, cuối cùng chỉ phải liên tục thở dài, buông rơi trong lòng không thiết thực nữ thần một phần vạn lọt mắt xanh hy vọng xa vời. Mà Tiêu gia những thiếu nữ kia nhóm, tới ngay cả Tiêu Mị, đều đối với Vô Ngạo ném đi hoặc là ước ao, hoặc là mềm mại đáng yêu, hoặc là hơi cấu kết nhãn thần. Các nàng đều ở đây ảo tưởng, nếu như các nàng một phần vạn bị Vô Ngạo thiếu niên này coi trọng chọn làm thê tử, ách, thê tử khả năng không lớn. Xem bên người hắn Nạp Lan Yên Nhiên, cái kia cao quý vô cùng thiên chi kiều nữ, các nàng đã cảm thấy không có hy vọng cạnh tranh qua nàng. Nhưng cho Vô Ngạo làm tiểu thiếp vẫn là rất yêu kỳ trông. Lại nói, vô luận người nào niên đại, đều là thê không bằng thiếp. Các nàng đang cố gắng phân đấu một phen, có thể chịu đến Vô Ngạo sủng ái, so với Nạp Lan Yên Nhiên cái này chính thê còn nhiều hơn đây. Tuy là đấu khí đại lục, ba vợ bốn nàng hầu rất là tư không nhìn quen, nhưng những thứ này Tiêu gia các cô gái ý tưởng, thật đúng là có chút thiên mã hành không, khiến người không thể tưởng tượng nổi a. Tiêu gia hậu viện, vẻ mặt khổ sở Tiêu Viêm đang ngồi chung một chỗ tảng đá lớn, suy tư về mấy năm nay đấu khí vì sao biến mất sự tình. Ba năm trước, Tiêu Viêm mười mấy tuổi lứa tuổi, ngưng tụ thành đấu khí toàn, trở thành Tiêu gia trong vòng ngàn năm nhất trẻ tuổi đấu giả, có thể nói là kinh diễm trong chốc lát. Nhưng lập tức, Tiêu Viêm đấu khí không biết vì sao tiêu thất, Tiêu Viêm cũng rơi vào đấu khí tam đoạn cấp thấp giai đoạn. Tiêu Viêm ở Tiêu gia địa vị cũng xuống dốc không phanh, từ phải chịu ân sủng đến nhận hết vắng vẻ. Lúc này, một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền tới, đi tới một vị người xuyên lục sắc váy liền áo, hắc sắc áo choàng, khí chất cao khiết, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mỹ lệ thiếu nữ. Chính là Tiêu Xuân, Tiêu Nhiên huân mỹ nhãn nhìn phía dầu dĩ không vui Tiêu Viêm, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Tiêu Viêm ca ca, lại ngồi ở chỗ này, đang suy nghĩ cái gì sự tình đâu. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn Tiêu Huân Nhi, trong đồng tử xẹt qua vẻ sầu khổ, lắc đầu, Tiêu Viêm khẽ thở dài, khi theo liền muốn nghĩ, Huân Nhi, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Viêm ca ca, ta ngày nào đó, không phải là tới nơi này nhìn ngươi. Ở tâm lý, Tiêu Huân Nhi sâu kín nói rằng, nhưng nếu như vậy, Tiêu Huân Nhi là sẽ không nói ra. Ít nhất, hiện nay sẽ không, ta tới nơi đây, là muốn nói cho ngươi nhất kiện sự tình. Tiêu Huân Nhi hơi xoay người, đôi mắt đẹp nhìn phía phòng khách phương hướng. Hồ Nghi nói ra, ta nghe nói, trong gia tộc, vừa mới vào được hai cái Vân Cương Tông thiếu nam thiếu nữ. Bọn họ một cái 16 tuổi ba tinh đấu linh cường giả. Một cái 14 tuổi ngũ tinh đại đấu sư cường giả. Ta cảm giác được, bọn họ tiến cảnh, quá kinh khủng, có chút không tin tưởng. Đã nghĩ qua đây mời ngươi đi nhìn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.